Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 131, mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sẽ có một ngày, họ có thể tự do đứng giữa trời đất, không còn bất kỳ lĩnh vực nào có thể ngăn cản bước chân của họ, những lời Thẩm Tế Nguyệt nói. Mục Tư Thần trước đó cũng đã đoán được, vì vậy anh ta hỏi, sự phản bội của con bướm nằm trong dự đoán của biển sâu. Đúng rồi, Thẩm Tế Nguyệt nhìn Mục Tư Thần với vẻ khen ngợi. Tiếc là không có phần thưởng đâu. Mục Tư Thần suy nghĩ một chút. Ngài bị tra tấn bởi sức mạnh không thuộc về biển cả. Nhưng bản thân đã yếu ớt đến mức không thể giải quyết vấn đề này. Vì vậy, ngài đã lợi dụng các anh. Thẩm Tế Nguyệt ánh mắt lóe lên một tia oán hận, gật đầu nói. Đúng vậy, thật ra suy nghĩ kỹ, con bướm chỉ là một ngụy thần dưới tay ngài. Sức mạnh đến từ ngài, tinh thần thuộc về ngài, lại không bị thần khác ô nhiễm. Làm sao có thể sinh ra tâm phản nghịch được? Từ đầu, con bướm chính là một giấc mơ quá mức lý tưởng được tách ra từ biển sâu. Các anh cứ như vậy bị lừa gạt, hoàn toàn không nghi ngờ sao? Mục Tư Thần nói, Thẩm Tế Nguyệt đưa tay ra muốn nhẹ nhàng điểm vào ấn đường Mục Tư Thần, bị Mục Tư Thần né tránh chính xác. Ngài dùng ngón tay chạm vào không khí, hơi thất vọng rút tay về, giọng điệu có chút âm u nói. Không ai có thể lừa gạt chúng ta. Chỉ có do chúng ta. Tin chắc không nghi ngờ. Mục Tư Thần phần nào hiểu được tâm trạng của các ngài lúc đó. Biển sâu lúc đó đã nuốt chừng quá nhiều quái vật cấp thần. Mấy người sợ sức mạnh của ngài. Khi con bướm phát ra tín hiệu cầu cứu, mấy người đã nhìn thấy cơ hội, liền chủ động tiếp nhận con bướm. Lúc đó mấy người không phải là không nghi ngờ, mà là không dám nghi ngờ. Dù sao, xét về tình hình lúc đó, mấy người cảm thấy nếu không nhân cơ hội này để làm suy yếu biển sâu, đến lúc đó tất cả mọi người đều sẽ bị ngài nuốt chừng. Tiếc là mấy người không biết, lúc đó biển sâu đã yếu đến mức không thể tấn công quái vật cấp thần khác, chỉ có thể ẩn náu dưới đáy biển thoi thóp. Mấy người tưởng rằng mình đã làm suy yếu kẻ địch, nhưng thực chất là đang phẫu thuật cho biển sâu, cắt bỏ khối u ác tính trên người ngài. Ban đầu tưởng rằng là làm suy yếu kẻ địch, ai ngờ giờ đây biển sâu khôi phục sức mạnh, thu hồi con bướm, mấy người mới phát hiện ra ngài đã sắp trở lại đỉnh cao, phải không? Cậu không cần phải nói một cách mỉa mai như vậy, phép ẩn dụ của cậu khiến tôi cảm thấy cậu đang chế giễu tôi. Thẩm Tế Nguyệt nói, có cơ hội chế giễu anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? Mục Tư Thần hỏi, Thẩm Tế Nguyệt nghiêng đầu nhìn Mục Tư Thần, cười nói. So với lúc mới gặp, cậu quả thật đã trưởng thành hơn rất nhiều. Loài người thật kỳ lạ. Hoặc là cả đời không trưởng thành, hoặc là sẽ trưởng thành trong nháy mắt. Áp lực có thể hủy diệt tinh thần của các cậu, cũng có thể khiến những người bản tính kiên cường trở nên càng thêm kiên cường. Tôi đã biết những gì tôi muốn biết, không định lãng phí thời gian với anh nữa. Mục Tư Thần giơ cao cái cuốc chữ thập đã sớm không nhẫn nại được. Nhớ lại sự tuyệt vọng khi đối mặt với áp lực kép tư. Lưới bắt giấc mơ, và trăng non, Thẩm Tế Nguyệt lại trở mặt không nhận người. Mục Tư Thần thực sự rất muốn dùng cuốc chữ thập đập nát khuôn mặt ung dung của Thẩm Tế Nguyệt. Tuy nhiên Thẩm Tế Nguyệt vốn thần kỳ như vậy, ngài luôn có cách để xóa tan cơn giận của người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước mặt, Thẩm Tế Nguyệt bị biển sâu tính kế, trông có vẻ hơi bối rối, một bộ dạng cam chịu, cơn giận mà Mục Tư Thần đã kìm nén trước đó bỗng nhiên biến mất. Có lẽ Thẩm Tế Nguyệt đã sử dụng một loại năng lực kiểm soát tinh thần nào đó lên cậu. Thẩm Tế Nguyệt nói, đừng vội động thủ, tôi sẽ nói cho cậu biết một điều cuối cùng. Tiếp theo, cuộc chiến giữa các thần sẽ bắt đầu. Anh nói gì? Mục Tư Thần kinh hãi nói. Thẩm Tế Nguyệt nói, sau khi biển sâu thu hồi con bướm, sức mạnh của ngài đã lại trở về thời kỳ đỉnh cao của Tế Nhật. Ngài chắc chắn sẽ thu hồi những gì thuộc về biển cả. Sau trận chiến này, biển sâu đã thu hồi tất cả sức mạnh của biển cả trên mặt đất, còn lại 4 tàng tinh của biển cả rải rác bên ngoài, trong đó 2 là quái vật cấp thần bình thường, thứ 3 là khởi nguyên, thứ 4 là cậu. Chủ của thị trấn hy vọng không dễ bị phá vỡ đâu. Mục Tư Thần vẫn giữ được bình tĩnh, cậu nghĩ đơn giản quá rồi, vấn đề không phải là chủ, mà là khi biển sâu tập trung được hơn 95. Sức mạnh thuần khiết của biển cả, nó có thể kích hoạt sức mạnh tập quyền, phần sức mạnh còn lại sẽ tự động tách khỏi cơ thể, hướng về ngài. Tư Thần, cậu cách cái chết không xa đâu, Thẩm Tế Nguyệt nói với vẻ tiếc nuối. Mục Tư Thần giật mình, Cậu nghĩ rằng chỉ cần bảo vệ thị trấn Hy Vọng là có thể chống lại sức mạnh của biển sâu, không ngờ biển sâu lại có khả năng này. Ngài nói đúng, đây cũng là lý do hệ thống không muốn con bướm mất đi nhân cách. Nếu con bướm vẫn giữ nguyên nhân cách hoàn chỉnh, sau khi hợp nhất với biển sâu, nó sẽ liên tục chống lại biển sâu, làm suy yếu sức mạnh của biển sâu. Tiếc là biển sâu hiện tại là một biển sâu căm thù cậu. Mục Tư Thần, cái gì gọi là cất bước cũng thấy gian nan, cậu đã hiểu rõ, hóa ra lúc trước bất kể chọn lựa nào cũng sai. Trong mắt Thẩm Tế Nguyệt, cậu đã chọn một lựa chọn tồi tệ nhất. Còn trong lòng Mục Tư Thần, đồng đội của cậu vẫn sống. Tôi không muốn cậu chết, tôi cũng không muốn biển sâu có được sức mạnh. Bản ngã, phẩy chấm, Thẩm Tế Nguyệt nói, ngài đã tính kế tất cả các vị thần, một khi cậu chết vì sức mạnh tập quyền, thị trấn Hy Vọng sẽ thuộc về biển sâu. Biển sâu sở hữu sức mạnh, bản ngã, có thể hoàn toàn dung nạp sức mạnh của bầu trời và mặt đất. Cậu chết rồi, kẻ tiếp theo phải chết chính là tôi hoặc định số, thảo nào anh lại quan tâm đến sống chết của tôi như vậy. Hóa ra có liên quan đến mạng sống của anh. Mục Tư Thần nói, Thẩm Tế Nguyệt nói, biển sâu hoàn toàn dung hợp con bướm và những sức mạnh của biển cả khác ở mặt đất. Đại khái còn cần một tháng thời gian. Trước đó, làm ơn hãy nhất định đoạt lấy thị trấn Khởi Nguyên. Trên người Khởi Nguyên dung hợp ba loại sức mạnh bầu trời, mặt đất, biển cả. Biển sâu không muốn hấp thu thêm quá nhiều sức mạnh phức tạp. Ngài nhất định sẽ công phá hai tàng tinh biển cả khác trước tiên. Trước đó, cậu dung nạp Khởi Nguyên, khống chế hai loại sức mạnh của biển cả, biển sâu không thể phát động sức mạnh tập quyền. Nữa, chuyện này không chỉ cậu biết, Khởi Nguyên cũng biết, hai người các cậu chỉ một người có thể sống. Tôi hy vọng người sống sót là cậu. Thẩm Tế Nguyệt biểu lộ vẻ chân thành như vậy, ngay cả quốc chữ thập cũng chậm lại. Hệ thống, tôi nhớ đối thủ tiếp theo mà cậu sắp xếp cho tôi chính là Khởi Nguyên. Mục Tư Thần thầm hỏi trong lòng, đúng vậy. Thực ra những chuyện này, không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Độc Đồng Chi Nguyệt nói, sau khi kết thúc, hệ thống cũng sẽ thông báo cho người chơi. Người chơi không cần lo lắng, chưa đến lúc tuyệt vọng, ánh sáng hy vọng vẫn đang tỏa sáng. Tôi đã hiểu rồi, Mục Tư Thần bình tĩnh nói. Anh còn muốn nói gì nữa không? Thẩm Tế Nguyệt nhìn chằm chằm vào biểu cảm của Mục Tư Thần, tiếc nuối nói. Không thấy được vẻ mặt sợ chết của cậu, thật đáng tiếc. Mục Tư Thần, tôi sẽ không đặt tất cả hy vọng vào cậu và Khởi Nguyên. Tôi sẽ liên tục thu hồi sức mạnh của bầu trời. Tôi và định số, sớm muộn gì cũng phải đánh một trận. Chờ tôi thu hồi sức mạnh của định số, cậu hãy đến thị trấn của tôi đi. Đến lúc đó, tôi sẽ làm cậu khóc thét. Nói đoạn, Thẩm Tế Nguyệt vung tay, một vầng trăng tròn đen không ánh sáng bay lên bầu trời. Nhìn thấy, trăng non, quốc chữ thập xoay tròn điên cuồng. Mục Tư Thần thuận theo ý nguyện của quốc chữ thập, trao toàn bộ 42 giá trị tin cậy hiện tại cho nó, để nó tấn công. Nhờ có thêm sức mạnh, quốc chữ thập càng thêm phấn khích, nó xoay tạo thành lốc xoáy, xuyên thùng trăng non, đồng thời, quốc chữ thập biến đổi hình dạng trong nháy mắt, hóa thành hình dạng cánh quạt gió trước đây, chỉ là to hơn và sắc bén hơn. Lưỡi dao dài đến 10 mét bay lượn trên không trung, hung hăng chém vào mặt Thẩm Tế Nguyệt. Dường như vô cùng căm hận Thẩm Tế Nguyệt. Không có cảnh máu me tung tóe như tưởng tượng, sau khi bị đánh trúng, Thẩm Tế Nguyệt như một tấm gương, vỡ thành vô số mảnh, toàn bộ cơ thể tan vỡ như những mảnh gương. Vô số mảnh vỡ bay về phía Mục Tư Thần, bao bọc cậu trong đó. Mục Tư Thần nghe thấy một giọng nói truyền đến từ những mảnh vỡ. Đừng sợ hãi, định số, cả đời con người đều chiến đấu với vận mệnh, chỉ cần cậu còn sống. Định số, sẽ thua, sau đó, những mảnh vỡ này biến thành bột phấn lấp lánh, chìm vào biển máu, hoàn toàn biến mất. Còn quốc chữ thập thì nâng một vầng trăng đen thuần khiết bay tới, thỉnh thoảng lại dùng cánh quạt gõ nhẹ vào. Trăng non, dường như đang dạy dỗ đàn em, tên của quốc chữ thập cũng đã đổi thành. Quốc chữ thập một lần đập trăng băm mầm trẻ biển, sao lại còn ghi số lần nữa? Tâm trạng nặng nề của Mục Tư Thần được sự lạc quan của quốc chữ thập an ủi. Kết thúc rồi, Mục Tư Thần mệt mỏi nói, lời vừa thốt ra, cậu mới phát hiện ra cổ họng mình đã khàn đặc đến mức gần như không thể phát ra tiếng. Tinh thần rời khỏi cơ thể 3 ngày, liên tiếp đoạt lấy 2 trụ, thu thập 2 đạo cụ cấp tàng tinh, chứng kiến trận chiến giữa biển sâu và con bướm, hai quái vật cấp thần, cuối cùng lại trò chuyện với Thẩm Tế Nguyệt. Cậu thực sự quá mệt mỏi. Khi Thẩm Tế Nguyệt còn ở đây, Mục Tư Thần vẫn có thể dựa vào sự thù địch để chống đỡ. Giờ Thẩm Tế Nguyệt cũng bị đánh nát, Mục Tư Thần thực sự khó lòng chống đỡ nổi. Mệt quá, nhưng biển sâu vẫn đang rình rập, cậu có thể nghỉ ngơi được sao? Nghỉ ngơi hợp lý là cần thiết, hệ thống cũng sẽ không ép buộc người chơi chiến đấu trong tình trạng mệt mỏi. Sau khi nhiệm vụ này kết thúc, người chơi có thể nghỉ ngơi 70 ngày để điều chỉnh trạng thái. Với cường độ chiến đấu hiện tại của cậu ấy, 70 ngày nghe có vẻ không đủ. Nhưng Mục Tư Thần cũng biết, tình hình hiện tại thay đổi thất thường, hệ thống có thể dành thời gian nghỉ ngơi cho cậu đã là rất khó khăn rồi. Cậu liếc nhìn biển máu núi thịt, cảm thấy cảnh tượng này quá không ấm áp, không phù hợp với cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ cần suy nghĩ một chút, biển máu núi thịt đã biến thành biển xanh trời xanh. Một đám mây trắng như thang máy nâng Mục Tư Thần lên, phía xa một cánh cửa mở ra, đám mây đưa Mục Tư Thần ra ngoài. Mục Tư Thần nằm trên đám mây mềm mại như bông, thì thầm. Như vậy mới là một giấc mơ đẹp chứ. Cậu bay ra khỏi giấc mơ tập thể, đứng trong chung cư sám hối, nhẹ nhàng giơ tay lên, nâng một vầng trăng vô hình. Trăng non, bay lên cao, Mục Tư Thần khẽ nói. An giấc, vầng trăng vô hình tỏa ra vô số gợn sóng vô hình, từ bầu trời lan xuống mặt đất, hòa vào giữa đám đông. An giấc là câu thần chú có sức mạnh kép, vừa có thể khiến người dân thị trấn Mộng Điệp chìm vào giấc ngủ, vừa có sức mạnh làm người ta an tâm. Cùng với câu thần chú này, mọi người lần lượt chìm vào giấc ngủ, và chuỗi nhân quả của những người trong giấc mơ tập thể cũng bị hóa giải một cách âm thầm dưới những gợn sóng này. Khi họ tỉnh dậy, tinh thần của họ đã trở về cơ thể. Mọi thứ họ trải qua trong thị trấn Mộng Điệp đều trở thành giấc mơ, bất kể ràng buộc nào, đều chỉ là một giấc mơ dài và rực rỡ. Mọi thứ sẽ tan biến theo giấc mơ, cơ thể của Mục Tư Thần hơi lắc lư, cậu sắp không thể đứng vững. Nhưng chuyện ở thị trấn Mộng Điệp vẫn chưa được giải quyết, cậu không thể ngủ như vậy. Ngay khi Mục Tư Thần sắp ngã xuống, một người đã đưa tay đỡ cậu. Là Kỳ Tiện An, chuỗi nhân quả của cô ấy đã biến mất từ lâu. Sức đề kháng với ô nhiễm lại cao hơn người khác, chống lại được cơn buồn ngủ do an giấc mang lại. Cảm ơn, Mục Tư Thần nói khẽ. Không có gì phải cảm ơn, tất cả đều là đồng đội có chung chí hướng. Cậu cứu tôi giúp cậu, chẳng qua là tay trái nâng đỡ tay phải mà thôi. Tay trái có nói lời cảm ơn với tay phải không? Kỳ Tiện An nói, gió nhẹ thổi rối mái tóc ngắn của cô ấy, trông có vẻ phóng khoáng khác thường. Đúng là người mạnh mẽ. Cho dù là Kỳ Tiện An hay là cư dân của thị trấn Mộng Điệp. Nghĩ kỹ lại, những người còn sống sót hiện tại, dù có vô tri vô giác, nhưng họ là những người sống sót trong thế giới đầy quái vật sau thảm họa, kiên cường sống sót trong 20 năm. Họ đã đủ mạnh mẽ rồi, loại người này, chỉ cần cho họ một chút tia lửa, họ sẽ không tiếc gì mà thiêu đốt chính mình, thiêu đốt mặt đất, thiêu khô biển cả, thiêu xuyên cả bầu trời. Nhìn vào mắt Kỳ Tiện An, Mục Tư Thần chỉ cảm thấy con đường phía trước không còn mù mịt. Có lẽ thực sự đã lấy được sức mạnh tinh thần từ Kỳ Tiện An. Mục Tư Thần không biết từ đâu mà có sức lực, đi đến bên cạnh Hạ Phi, lôi cậu ta dậy, tát một cái cho tỉnh táo. Dậy, làm việc đi. À, Hạ Phi mơ màng mở mắt. Trời sáng rồi sao? Bây giờ đã đến giờ học rồi à? Đúng vậy, trời sáng rồi. Mục Tư Thần tiếp lời Hạ Phi. Sau đó, bầu trời thực sự nứt ra một khe hở, ánh sáng bên ngoài xuyên qua khe hở chiếu vào. Hàng vạn cư dân thị trấn Mộng Điệp hóa thành những đốm sáng li ti, bay về phía khe hở, bay về phía cơ thể của mình. Chỉ Liên cũng bị Kỳ Tiện An gọi dậy, cô dụi mắt, nhìn những đốm sáng bay lượn trên không trung, không khỏi thốt lên. Đẹp quá, đúng, rất đẹp, Mục Tư Thần thì thầm, giống như ánh sáng của các vì sao lấp lánh trên bầu trời. Dám sánh ngang cùng ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Bốn người ở thị trấn hy vọng cũng trở về cơ thể của mình từ khe hở. Mí mắt của Mục Tư Thần khẽ động, Trình Húc Bác canh giữ trong thư viện suýt nữa nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỉnh rồi, cuối cùng cũng tỉnh rồi. Trình Húc Bác kích động nói, trời biết ba ngày qua anh ta đã trải qua như thế nào. Lần trước mấy người này vào trong 24 tiếng anh ta đã lo sắp chết. Lần này liên tiếp 3 ngày, Trình Húc Bác sắp phát điên. Anh ta thử thăm dò hơi thở của mọi người vô số lần, xác định họ đều còn sống mới yên tâm một chút. Nhưng sau vài phút, Trình Húc Bác lại không nhịn được mà đi thăm dò mũi của họ. Hạ Phi và Trì Liên tỉnh dậy rồi, nhưng mệt đến mức không muốn động đậy, ngoài việc đảo mắt thì ngay cả ngón tay cũng lười nhác không muốn nhúc nhích. Mục Tư Thần thì mở mắt ra, nhưng cậu không nói nổi gì, cậu còn một việc chưa làm, cậu phải bò dậy. Cậu nhìn về phía Trình Húc Bác chạy đến nói. Tỉnh rồi à, tốt quá, cậu muốn gì, có muốn uống nước không? Tôi đi lấy đồ ăn cho các cậu ngay đây. Các cậu không biết đâu, đội trưởng Lâm và Đan Kỳ dẫn theo ba giáo sư già đến. Đan Kỳ nấu ăn ngon lắm, tôi. Mục Tư Thần không nghe lọt lời Trình Húc Bác nữa. Cậu không thể giao tiếp bằng ánh mắt với Trình Húc Bác. Cậu không cần nước, mà cần phải đứng dậy, kích hoạt sức mạnh của đồ đằng lớn, đưa thị trấn Mộng Điệp trở lại. Mục Tư Thần nắm chặt nắm đấm, cố gắng đứng dậy, nhưng không có chút sức nào. Đúng lúc này, cậu được một cánh tay toàn kim loại đỡ dậy. Lại là Kỳ Tiện An. Kỳ Tiện An bây giờ rất kỳ lạ. Toàn thân cô ấy được làm bằng kim loại, là một người máy toàn kim loại. Đây là, Mục Tư Thần kinh ngạc đến mức có thể nói chuyện một cách trôi chảy. Kỳ Tiện An nói, tôi không biết, tỉnh dậy là như vậy rồi. Hình như đồ đằng bản ngã đã kích hoạt sức mạnh của cơ thể tôi, nhưng tôi đã không còn đồ đằng của Tần Thượng Tướng nữa. Vậy sức mạnh này đến từ đâu? Kỳ Tiện An không hiểu, nhưng Kỳ Tiện An biết cách sử dụng cơ thể bằng thép này. Cô ấy tháo hai cánh tay biến dạng trong không khí, biến thành hai thiết bị hỗ trợ đi lại, lắp vào chân của Mục Tư Thần. Hai cánh tay của Kỳ Tiện An cũng không chảy máu, chỗ nối tháo cánh tay đều được làm bằng kim loại, còn rơi ra vài con ốc vít. Trông có vẻ chỉ cần lấy cánh tay về là có thể dùng vài con ốc vít này để lắp cánh tay vào. Mục Tư Thần nhìn thấy giá trị san của Kỳ Tiện An là 99, nhưng có một biểu tượng ổ khóa, là biểu tượng khóa màu đỏ. Biểu tượng này đại diện cho giá trị san của Kỳ Tiện An sẽ không bị giảm, bất kể gặp phải chuyện gì, cô ấy sẽ không bị ô nhiễm. Giá trị san giảm, nhưng khả năng chống ô nhiễm lại trở nên mạnh hơn. Đi đi, Kỳ Tiện An nói, Mục Tư Thần với sự trợ giúp của thiết bị hỗ trợ đi lại, đã bước ra khỏi thư viện. Hạ Phi nghe thấy cậu ra ngoài, cũng không thể nằm yên được nữa, miễn cưỡng mở mắt nói với Trình Húc Bác. Anh Trình, dùng xe đẩy của anh, đẩy tôi và Trì Liên ra ngoài. Tôi luôn cảm thấy Tiểu Mục sắp làm chuyện lớn, bỏ lỡ sẽ tiếc. Trình Húc Bác ném hai người lên xe đẩy, đẩy họ chạy ra ngoài. Trên mặt đất bằng phẳng bên ngoài thư viện, Mục Tư Thần cởi áo, để lộ đồ đằng phủ kín nửa thân trên. Hạ Phi gần như tàn phế. Nhưng vẫn có thể huýt sáo, và nói. Anh Mục của tôi biến thành đại ca xã hội đen rồi. Lúc này, Lâm Vệ và những người khác cũng nghe thấy tiếng động ở đây, dẫn theo một đội xe đạp lao đến, hùng hổ dừng lại bên cạnh Mục Tư Thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong hàng xe đạp này, còn có ba chiếc xe ba bánh, trên xe chở ba ông lão khoảng 70 tuổi, họ già rồi, không theo kịp tốc độ của đội, nên được ba người dân khỏe mạnh kéo đến đây. Đan Kỳ nhảy xuống xe đạp, chào Mục Tư Thần một cái rồi nói. Đội y tế đã sẵn sàng, trước tiên có 500 người, còn 2.500 người đang chạy theo sau, có thể phải đợi thêm một lúc nữa. Gì thế? Hạ Phi nằm trên xe đẩy nhìn đám người kia kinh ngạc nói. Trình Húc Bác nói, cậu không biết à, ba ngày trước, quảng trường trung tâm thị trấn đột nhiên xuất hiện 5 người, chính là đội trưởng Lâm, Đan Kỳ và ba vị giáo sư già. Họ nói mình được hệ thống mang đến và nhiệm vụ giúp chúng ta xây dựng thị trấn hy vọng. Đội trưởng Lâm thành lập nhà máy may mặc, dẫn theo 3.000 người của tiểu đội làm việc may quần áo và chăn bông. Đan Kỳ thành lập đội y tế, đào tạo khẩn cấp 3.000 người cho đội y tế, dạy họ một số phương pháp xử lý khẩn cấp. Giáo sư già Vệ Quang Vinh thành lập đội xe đạp, không biết ông ấy lấy đâu ra nhiều linh kiện như vậy, không có nhà máy. Dẫn theo 5.000 người dùng búa để chế tạo ra 500 chiếc xe đạp. Còn hai vị giáo sư già dẫn theo khoảng 7-8.000 người làm xây dựng cơ bản, nhưng thiết bị khá đơn sơ, tiến độ hơi chậm. Thị trấn Hy Vọng tuy ít người, nhưng toàn là thanh niên tráng niên từ 18 đến 50 tuổi, ai cũng có thể làm việc, nhân lực cũng khá nhiều. Mọi người, Mục Tư Thần nhìn Đan Kỳ, ánh mắt đầy nghi hoặc. Đan Kỳ nói, vừa rồi đội y tế nhận được nhiệm vụ từ hệ thống. Nói là sẽ có 5 vạn người dân bị liệt giường lâu năm, suy dinh dưỡng nghiêm trọng gia nhập thị trấn này. Nhiệm vụ của đội y tế rất nặng nề, hệ thống yêu cầu chúng ta chuẩn bị trước. Mục tư thần, hóa ra là hệ thống giở trò, đây chính là cảm giác có chỗ dựa sao? Mục tư thần nhìn đội ngũ đông đảo, khẽ cười. Sau đó, vẻ mặt cậu nghiêm nghị, tĩnh tâm, trong đầu vẽ ra hình dáng của đồ đằng bảo hộ. Theo dòng tưởng tượng của cậu, đồ đằng quấn quanh người cậu dần dần tách khỏi cơ thể, lơ lửng trong không trung. Đồ đằng ngày càng lớn, lớn đến mức bao phủ bầu trời, che phủ toàn bộ thị trấn Hy Vọng. Lâm Vệ, Đan Kỳ và ba vị giáo sư già ngước nhìn lên bầu trời, họ chưa bao giờ thấy cảnh tượng kỳ diệu như vậy, họ muốn khắc ghi khoảnh khắc này vào tâm trí. Mặt đất, mục tư thần đọc câu thần chú sử dụng đồ đằng bảo hộ. Đồ đằng bảo hộ tỏa ra ánh sáng màu đất dày đặc, bàn tay bao quanh mặt đất như thể thật sự mọc ra, trong đó bốn bàn tay cố định bốn góc đông tây nam bắc của thị trấn Hy Vọng. Hoa văn to lớn trên đồ đằng, biến thành một thị trấn khổng lồ treo lơ lửng trên không. Đây là cái gì vậy? Lâm Vệ và những người khác kinh ngạc nói. Bàn tay đang không làm gì vươn ra đỡ lấy mảnh đất đột ngột xuất hiện rộng hơn 10 vạn mét vuông, đặt chúng ở rìa thị trấn Hy Vọng. Một trận động đất rung chuyển, tất cả mọi người đều cảm thấy như mình sắp bị mặt đất nuốt chừng. Nhưng những cánh tay cố định bốn góc của thị trấn Hy Vọng lại vô cùng vững chắc, nó cắm rễ vào mặt đất, vững vàng nâng đỡ thị trấn Hy Vọng. Tiếng gầm rú của trận động đất như âm thanh ma quái xuyên qua não bộ của mọi người đều đau đớn bịt tai, phát ra tiếng kêu khổ sở. Lúc này mục tư thần nói, trục xuất, ba, chủ, đồ đằng bản ngã đồng thời sáng lên, lấy, chủ, làm trung tâm, tỏa ra ánh sáng nhạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số vòng sáng ấm áp bao bọc mọi người, giúp họ chống lại tiếng gầm rú xuyên não. Động đất dần dần dừng lại, mục tư thần lại nói. Mở rộng, ba, chủ, lĩnh vực bắt đầu mở rộng, bao gồm cả đất đai của những người hàng xóm mới đến. Ban đầu thư viện nằm ở rìa thị trấn, nhìn ra xa hơn là sương mù vô tận, muốn đi cũng không đi được. Nhưng ngay lúc này, sương mù bắt đầu tản ra. Một thị trấn cổ xưa nhưng hoàn chỉnh xuất hiện trước mắt mọi người, thư viện vốn nằm ở rìa thị trấn bỗng chốc trở thành trung tâm của thị trấn. Lâm Vệ và những người khác vẫn còn kinh ngạc trước phép màu của sự thay đổi địa hình, nhưng người dân của thị trấn Hy Vọng đã sớm rơi nước mắt. Mục tư thần không lừa họ, lĩnh vực hoạt động của họ đang mở rộng, họ có thể đi đến những nơi xa hơn. Sẽ có một ngày, họ có thể tự do đứng giữa trời đất. Không còn bất kỳ lĩnh vực nào có thể ngăn cản bước chân của họ. Tác giả có lời muốn nói, mang theo bạch tuộc nhỏ quỳ gối cầu xin dung dịch dinh dưỡng. Xin mọi người, cho tôi một chút đi. Yêu các bạn, mục tư thần, tần chủ, nghe nói anh bị biển sâu tính kế. Tần chủ, cười nhạt, mọi chuyện đều nằm trong dự đoán. Bạch tuộc nhỏ, khóc nức nở, đúng vậy. Thần thần, biển sâu bắt nạt tôi. Mục tư thần, ôm bạch tuộc nhỏ, đừng khóc, đừng khóc. Tôi sẽ giúp cậu báo thù, tần chủ không ai ôm. Cách chương.